Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, Khương lão đầu nhi cáo biệt. Làm phiền ngươi con dâu cả một bữa cơm. Muốn thịt, muốn rượu, ta ăn một bữa muốn đi. Thấy cha ta ngớ ra, Khương lão đầu nhi tự mình mở miệng nói một câu. Đi đi đến nơi đâu, cha ta không có phản ứng kịp. Theo bản năng lại hỏi một câu. Tuệ giác sư phó đây, hắn trước đó vài ngày đi trở về. Khương lão đầu nhi rất trực tiếp trả lời. Đối với cha ta một cái vấn đề khác lại tạm thời không trả lời. Khương sư phó tới, mẹ ta lúc này cũng đi ra. Trên tay bưng món đó áo tử. Lại đột nhiên nhìn thấy Khương lão đầu nhi kia thân ăn mặc. Sững sốt, ngay cả áo tử đều cảm thấy ngượng ngùng đưa ra thủ. Khương lão đầu nhi lại lơ đễnh. Mở miệng nói đến, áo tử cho ta mẹ ta có chút lăng lăng. Vậy thì lấy tới chứ. Ngươi còn không chuẩn bị đưa a? Đối mặt với ba mẹ ta giật mình như vậy thái độ. Khương lão đầu nhi ngược lại nhàn nhã nhiều. Không có cách nào sáng sớm liền muốn ăn thịt uống rượu người sợ rằng duy chỉ có Khương lão đầu nhi. Loại này quái nhân, có thể ba mẹ ta là tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt Khương lão đầu nhi. Một phen bận rộn sống sót, sắc trời 9:10 giờ quang cảnh, liền cho Khương lão đầu nhi làm vài món thức ăn. Khương lão đầu nhi nhấc lên đũa liền bắt đầu ăn. Rượu cũng là uống, xích lưu, vang dội. Bộ dáng kia là ăn thậm chí ngọt ngào hương vị. Ngay cả cha ta lôi đi mẹ ta, hắn cũng không để bụng. Ở trong phòng bếp, cha ta cùng một tiểu hài tử tố cáo tựa như bận rộn lo lắng theo ta mẫu thân nói đến. Khương sư phó nói hắn phải đi, lúc này, cha ta cuối cùng trở lại vị đến. Trong lòng hắn thật ra thì đã bất chi bất giác coi Khương lão đầu nhi là nhà ta thủ hộ thần. Nghe một chút hắn phải đi, cha ta đã cảm thấy tâm lý không có chắc. À, hắn là sinh chúng ta khí, mẹ ta cũng không chú ý. Cha ta cắn răng trầm tư hồi lâu, mới nói đến, Khương lão đầu nhi một thân một mình cũng quả thật đáng thương. Ta thật ra thì đi, vẫn luôn suy nghĩ, nếu không đem con trai chúng ta cho làm con thừa tự cho hắn làm con nuôi đi trên núi bồi bồi hắn. Cũng không phải không được. Ta không nghĩ Khương sư phó đi. Ta nghĩ rằng sau này cho hắn dưỡng lão đều được. Ta xem cũng được mẹ ta đối với ta ba ý tưởng. Này là mọi thứ tán thành. Tiếp lấy nàng lại bổ một câu. Có thể ngươi xem Khương sư phó bộ dáng kia già sao, sợ là không tới phiên chúng ta cho hắn dưỡng. Lão đi, hai người ở phòng bếp thương lượng một trận nhi. Trở lại gian nhà chính. Khương lão đầu nhi vẫn ở chỗ cũ ăn uống thả cửa. Thỉnh thoảng còn bắt hắn bên kia từ đại ống tay áo tử xoa một chút miệng. Nhìn đến mẹ ta tâm lý co quắp một trận. Sao tao đạp như vậy quần áo a, vội vàng kia một tấm vải mặt tử. Để cho hắn coi là lau miệng dùng. Lại uống một ly rượu. Khương lão đầu nhi cảm khái đến. Ta là người cả đời sẽ không khác yêu thích. Liền ở một cái ăn. Bay trên trời. Trên đất chạy. Trong nước du ngoạn coi là cái gì, trên cây trèo chỉ cần ăn ngon ta cũng không tệ quá. Này ăn khắp thiên hạ mỹ thực chính là đời ta tối truy cầu lớn lao. Cha ta ở bên cạnh đáp lời. Một bên cảm khái Khương lão đầu nhi theo đuổi không tầm thường. Một vừa suy nghĩ sao cho Khương lão đầu nhi mở miệng. Đem hắn lưu lại. Nhưng không nghĩ Khương lão đầu nhi chính mình đem ly để xuống một cái. Lại nói mở. Ta là tới cho các ngươi một nhà nói lời từ biệt. Phải đi, đi lần này cũng không biết có trở về hay không. Càng không biết cái gì ngay trở lại. Lời nói của Khương lão đầu nhi vừa dứt thanh âm. Cha ta liền kích động. Lập tức đứng lên liền nói đến. Khương sư phó, ngươi nhưng là sinh nhà chúng ta khí, ngươi đừng đi. Ta đều cùng vợ thương lượng xong. Tam tiểu tử ngày mai sẽ cho làm con thừa tự cho ngươi làm con nuôi. Lên núi cùng ngươi, đi theo ngươi học đồ vật đều có thể. Sau này hắn dám không cho ngươi dưỡng lão Tống Trung. Ngươi xem ta không bớt hắn chân, ngươi cũng đừng đi. Khương lão đầu nhi nhìn về ba mẹ ta ánh mắt có chút làm rung động. Hắn bắt mở chai rượu tử liền muốn cho tự mình rót rượu. Cha ta liền vội vàng đoạt lấy cho Khương lão đầu nhi rót. Một mực ngay cả uống ba chén. Khương lão đầu nhi mới dừng lại. Hắn mở miệng nói đến. Ta và ngươi nhà Tam tiểu tử duyên là thầy trò duyên. Không phải là cha con duyên. Duyên phận vật này đến chính là đến. Trừ phi cải mệnh. Nếu không không tránh khỏi. Bây giờ không thể là thầy trò. Chẳng qua chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Cũng khó nói là hữu duyên vô phận. Ngươi nói ta và các ngươi sinh cái gì khí. Ba mẹ ta liền vội vàng đáp lời. Nghĩ đến lời nói của này vẫn có đạo lý. Giống như Chu quả phụ gặp Khương lão đầu nhi. Sau đó dắt đường dây này để cho Khương lão đầu nhi đến giúp đỡ nhà mình. Tiếp lấy lại giúp hắn nhà. Đây chính là một trận duyên phận. Kéo cũng kéo không mở. Ta muốn đi. Đó là mỗi người mệnh trong đều có một phần trách nhiệm. Đây chẳng phải là ngươi có muốn hay không vấn đề. Mà là ngươi nhất định phải làm vấn đề. Ta không thích nhưng ta cũng trốn tránh không. Cho nên ta muốn đi. Ta chú trọng cái thuận theo tự nhiên. Ta cùng Tam tiểu tử sau này sẽ kiểu nào? Theo duyên, là có duyên có phần. Đời này nhất định là thầy trò. Hay lại là hữu duyên vô phận. Không vui một trận, ta cũng chờ. Khương lão đầu nhi lời nói này nói quá mức mơ hồ. Ba mẹ ta nghe là chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng là nghe hiểu Khương lão đầu nhi ý tứ. Hắn phải đi chuyện này. Là hai người bọn họ không giữ được. Đạo gia chú trọng tự nhiên. Tự nhiên chú trọng thuận theo làm. Như vậy duyên phận hai chữ dĩ nhiên liền tối bị người tu đạo xem trọng. Chỉ là hữu duyên là không đủ. Nhất định phải có phần. Mới có thể đem sự tình rơi vào thực sử. Nếu không bất quá chỉ là một đạo hư vô duyên thôi. Giống như rất nhiều người trong cuộc đời vội vã mà hơn người. Từng có đồng thời xuất hiện. Cũng cuối cùng chỉ có thể biến mất ở biển người. Nhìn thấu sẽ không thán bất đắc dĩ. Hữu duyên vô phận a. Khương lão đầu nhi nói qua lời nói này. Sẽ không nhắc lại nữa chuyện này. Đảm nhiệm ba mẹ ta nói thế nào. Cũng sẽ không ứng tiếng. Cho đến rượu và thức ăn ăn xong. Hắn mới từ trong túi móc ra một nhánh bút máy. Một cái quyển sổ nhỏ. Đầu tiên, hắn viết là một chuỗi số điện thoại. Này vào lúc đó còn là một mới mẻ đồ vật. Cha ta bắt đầu nắm thời điểm. Dĩ nhiên không làm rõ ràng chuỗi chữ số này làm sao chuyện gì xảy ra. Đây là số điện thoại. Khương lão đầu nhi giải thích đến. Cha ta ngay lập tức sẽ nhớ tới hắn đi qua một lần xã trên phòng làm việc. Lần đó hay lại là theo trong thôn cán bộ đi. Chỉ vì khi đó cái thôn kia cán bộ là phía trên đến. Mới vừa tới đây, đường chưa quen thuộc, tùy tiện tìm người thôn dân dẫn đường. Liền bắt được cha ta. Ở nơi nào, cha ta đã nhìn thấy một bộ màu đen điện thoại. Vậy chính là ta ba đời này duy nhất một lần nhìn thấy điện thoại vật này. Trong mắt hắn có thể thần bí. Nói là cấp trên mệnh lệnh cơ bản cũng là thông qua đồ chơi này truyền đạt. Ta đưa Tam tiểu tử hổ trảo. Ở một mức độ nào đó là nghịch thiên hành vi. Dù sao Tam tiểu tử cả đời này nhất định vận mệnh nhiều chắc. Có hổ trảo, vốn nên hắn gặp, hắn chịu đựng, hắn khả năng cũng không cần chịu đựng. Nhưng là, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, báo cáo không ở trên người hắn. Sợ rằng sẽ liên lụy nhà các ngươi người. Nếu như ở lui về phía sau trong cuộc sống. Các ngươi nếu như người nhà gặp cái gì không có thể giải quyết vấn đề. Có thể gọi số điện thoại này. Liền nói muốn tìm Khương Lập Thuần. Lúc này, cha ta mới biết Khương lão đầu nhi vốn tên là kêu Khương Lập Thuần. Có thể hắn vẫn một bộ làm khó dáng vẻ. Ta không biết dùng điện thoại a. Ta này đi nơi nào tìm điện thoại a? Ngươi này ngu ngốc. Lúc này không khôn khéo không phải là ngươi nói tốt hơn rượu thịt ngon đi tìm người giúp một tay. Còn sợ dùng không điện thoại người khác cũng sẽ dạy ngươi sao dùng này cũng dùng ta dạy. Khương lão đầu nhi chỉa vào người của ta ba mũi mắng. Bộ kia lão lưu manh hình tượng lại đi ra. Thẳng mắng ta ba vâng vâng dạ dạ. Không dám ứng tiếng. Sau đó, Khương lão đầu nhi lại trên giấy viết một cái tên. Đưa cho cha ta. Nói đến. Đến thời điểm tìm ta thời điểm. Liền báo cáo danh tự này. Nói ngươi là người này ba. Nhớ cha ta mở ra tờ giấy kia nhìn một cái. Miễn cưỡng nhận ra trước mặt chữ kia. Cùng phía sau cái kia một chữ. Liền nhận không ra. Dù sao cha ta chỉ có tảo manh ban tài nghệ. Rất đơn giản. Một chữ ai nhận không ra trước mặt cái kia là ta ba họ. Hắn có thể nhận không ra sao? Khương sư phó này trần cái gì một là ai vậy, ta tại sao là hắn ba? Cha ta có lúc cũng thật lang. Trần thừa một ngươi sao lại không thể là hắn ba? Nhà ngươi tam tiểu tử không phải là ngươi sinh đây. Là ta cho con của ngươi đặt tên. Ngươi nói ngươi người này sao liền ngốc thành như vậy? Khương lão đầu nhi giận đến mắt trợn trắng. Một phen giải thích đến. Vỗ bàn một cái nhấc lên cái kia xà ra túi liền đi ra ngoài. Ba mẹ ta muốn ngăn cũng không dám cản. Cứ như vậy, ở nơi này buổi tối đông buổi sáng. Nhìn Khương lão đầu nhi phiêu nhiên nhi khứ. Lưu lại một cái cao kiên tựa như bóng người. Lại cũng không quay đầu lại. Khương lão đầu nhi đi. Nhà ta thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Sơn thôn sinh hoạt luôn là như vậy hiện lên thiện khả trần. Thời gian cứ như vậy ở củi gạo dầu muối chúng qua đi. Chỉ chớp mắt đã là 7 năm sau này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.